Nếu bạn đã từng lâm vào tình trạng cận kề với cái chết, bạn biết là thực sự không có vấn đề gì cả. Vì lúc đó trí năng của bạn không có thời giờ để vớ vẩn và gây ra vấn đề. Đứng trước một nguy biến thực sự, trí năng của bạn ngừng bặt. Bạn trở nên có mặt hoàn toàn trong phút giây hiện tại. Lúc đó có một cái gì rất mạnh mẽ chiếm hữu bạn. Đó là lý do tại sao có nhiều người rất bình thường bỗng trở nên có những hành động gan dạ khó lường. Bất cứ ở hoàn cảnh nguy khốn nào, hoặc bạn sống, hoặc bạn chết, dù kết cuộc có ra thế nào đi nữa, bạn vẫn không có vấn đề. Một số người đã nổi giận khi nghe tôi nói tất cả vấn đề chỉ là ảo tưởng của chúng ta. Như thể tôi đang đe dọa lấy mất cảm nhận về nhân cách của chính họ. Bởi vì họ đã quá đầu tư nhiều thời gian vào cảm nhận về một cái bản ngã giả tạo. Trong nhiều năm, họ đã vì thiếu hiểu biết nên đồng hóa mình với một nhân cách, một xác minh liên quan đến những vấn đề và những đau khổ của họ. Họ sợ rằng nếu không còn những khổ đau và những vấn đề đó thì họ sẽ là cái gì? Phần lớn những suy nghĩ, lời nói hay hành động của con người đều xuất phát từ lo âu mà ra. Tất nhiên, luôn luôn dính tới chuyện để tâm vào những mục tiêu trong tương lai và đánh mất phút giây hiện tại. Thật ra vì không có vấn đề trong phút giây hiện tại nên sẽ không có lo âu. Khi có một tình huống xảy ra mà bạn cần ứng phó ngay lập tức, hành động của bạn sẽ rõ ràng và sáng suốt nếu hành động đó được phát sinh từ nhận thức những gì đang xảy ra trong phút giây hiện tại, nên càng có hiệu quả hơn. Hành động đó không phải là một phản ứng từ thói quen của trí năng trong quá khứ, mà nó là một cách ứng xử đầy trực giác trong tình huống đó. Còn những lúc khác, khi trí năng bị trói buộc bởi thời gian của bạn, chỉ chực chờ muốn phản ứng, bạn sẽ thấy tốt hơn là không cần phải làm gì cả, chỉ cần an trú vào phút giây hiện tại.